Bố thầy giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào toàn thể chư Phật tử. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Nghe rõ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo có phán tắc. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Mà bài học số 10. Tha Sa. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thích Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương đức Tam Bảo kích vấn tắc xin gia hộ với chư Tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp cái phần tâm vô nhân tiếp theo. Bài trước là chúng ta đã học tới ngũ thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và mỗi thức được chia ra hai cách, tức là một thức nhận cái quả bất thiện và một thức nhận quả thiện. Tức là chúng ta có nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, và thân thức thọ khổ quả bất thiện. Rồi nhãn thức thọ xả quả thiện, nhãn thức thọ xả, tỷ thức thọ, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện, và thân thức thọ lạc quả thiện. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về tâm tiếp thâu và tâm quan sát. Kính thưa quý vị, tâm tiếp sau thâu và tâm quan sát nó cũng là kết quả của tâm bất thiện hoặc là kết quả của tâm thiện. Nhưng mà đối với kết quả tâm thiện thì nó lại có thêm một cái tâm quan sát thọ hỷ. Như vậy thì nếu tâm quả thì chúng ta sẽ có 15 tâm quả vô nhân, tức là 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện vô nhân. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trước tiên là cái tâm tiếp thâu. Xin thưa quý vị, tâm tiếp thâu từ cái chữ Pali là Sambatichana. Cái sam là đúng, bát tí là hướng về, Sambatichana là cái hướng về đúng cái đối tượng đó. Chúng ta có thể có một cái ví dụ như vậy, như một người làm đơn đến một cái công sở yêu cầu một vấn đề gì đó. Sau khi cái cửa công sở được mở ra và cái người hướng dẫn dẫn tới một cái người nhận đơn, như thế nào cũng vậy, khi cảnh từ ở bên ngoài nó xâm nhập vào trong cái dòng tâm thức và cái cửa tâm được mở ra, tùy theo cái đối tượng là cảnh mà một trong năm thức đó khởi lên để nhận. Thí dụ như là nếu có cảnh sắc xấu đi tới thì lập tức cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện nó sanh khởi lên, nó đón nhận. Tức là cái người tiếp dẫn này, tiếp dẫn cái người khách đi vào, người khách cũng giống như là cảnh vậy. Thì khi mà tiếp dẫn đi vào á, người khách này sẽ đưa đơn đến một cái người nhận đơn, Mà cái người nhận đơn này được ví dụ như là ví dụ cho cái tâm tiếp học, tức là nó đón nhận đúng cái cảnh đó, là xâm bát tích cho nó. Bát tích là hướng về, xâm là đúng, xâm bát tích cho nó là nhận đúng cái đối tượng đó. Cho nên nếu mà đối tượng đó mà nó thuộc về cảnh xấu, như là sắc xấu, như là âm thanh xấu, hay cái mùi hôi, hoặc là vị đắng chát, hoặc là cái sự xúc chạm khiến cho nó thân đau khổ, thì cái tâm tiếp thâu này nó được mang tên là tiếp thâu thọ xả quả bất thiện. Nhận đúng cái đối tượng đó, nó không nhận sai lệch. Cho nên chữ sambatikana có nghĩa là hướng về một cách đúng đắn cái đối tượng đó. Nếu cái đối tượng đó là xấu thì cái tâm nó đón nhận đó được gọi là tiếp thâu quan sát thọ xả quả bất thiện. Còn trái lại, nếu có đối tượng nó tốt, đối tượng nó tốt, thí dụ như cảnh sắc đẹp, tiếng du dương ngọt ngào, cái mùi hương thơm, cái vị ngon ngọt, cái sự xúc chạm được an lạc, thì một cái tâm tiếp thâu nó cũng sanh khởi lên để nhận đúng cái đối tượng đó. Và tâm tiếp thâu này được mang tên là tiếp thâu quan sát, tiếp thâu thọ xả quả thiệt. Như vậy thì giữa hai tâm tiếp thâu chúng ta cũng có một cái sự ghi nhận là tâm tiếp thâu quả bất thiện và tâm tiếp thâu quả của thiện. Và cái phận sự của hai tâm tiếp thâu này nó chỉ đón nhận đúng cái cảnh đó, nó không nhầm lẫn, cho nên nó có tên là sambatikana. Bây giờ chúng ta đã bước qua một loại tâm cuối cùng của cái tâm quả vô nhân, đó là cái tâm quan sát. Thì cái ngài cho ra một cái hình dung như vậy, sau khi một người tiếp nhận đơn rồi đó, mới đưa tới một cái người thư ký để quan sát, để xem xét cái loại đơn này nó thuộc về cái mô típ nào, đơn thư kiện, hoặc là đơn báo cáo, hoặc là đơn trình một sự kiện. Rồi sau khi mà sắp xếp đâu ra chỗ đó đó, ra đó rồi mới trình lên cho cái ông trưởng phòng hoặc là ông giám đốc để ký. Cho nên cái tâm này á, vì nó quan sát xem cái đối tượng đó thuộc dạng nào, cũng giống như cái người mà thư ký vậy đó. Khi cái người tiếp nhận đơn giao cái đơn lại, thì cái người thư ký này phải xem cái loại đơn đó đó là cái nội dung như thế nào, nội dung kiện cáo, nội dung báo cáo, nội dung là tình báo vân vân, đại khái như vậy để nó sắp xếp lại. Rồi sau đó mới đưa tới cái người có thẩm quyền ký, hoặc người đó là trưởng phòng, hoặc người đó là giám đốc chi đó. Vì nó mang cái tính chất là xem xét lại đối tượng, cho nên nó có tên là Santirana. Santirana có nghĩa là nó xem xét cái đối tượng đó, nó thuộc về cái loại nào. Cho nên cái tâm này được mang tên là quan sát. Quan sát. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như những cái cảnh sắc xấu, cái âm thanh xấu, cái mùi hôi thối, cái vị đắng cay, cái thân nó đụng chạm, nó phát sinh đau khổ, thì cái tâm quan sát này nó quan sát những cái điều đó đó, nó quan sát những cái điều xấu đó đó, cho nên nó thuộc về cái lĩnh vực của bất thiện. Cho nên tâm quan sát này có tên gọi là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Nhưng mà trái lại, nếu như những cái cảnh sắc tốt, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon ngọt, thân đụng chạm được an lạc, thì cái tâm này cũng quan sát những một trong năm cảnh đó. Mà cảnh này hay là đối tượng này chính do tâm tiếp thu đưa qua, đưa qua. Thì nó quan sát như vậy, cho nên cái tâm này có tên gọi là quan sát thọ xả quả thiệt. Bởi vì nó quan sát được những cảnh tốt. Còn cái tâm trên nó quan sát những cái cảnh xấu, cho nên nó có tên là quan sát thọ xả quả bất thiện, và quan sát thọ xả quả thiện. Đại xin thưa quý vị, chính vì nó có một cái tác năng quan sát như vậy đó, cho nên so với những cái tâm khác nó có cái sức mạnh hơn. Cái tâm nhận thức nó chỉ biết nhận thức mà thôi, cái tâm tiếp thu nó chỉ biết đón nhận mà thôi, nhưng mà cái tâm quan sát này nó có cái tính phân tích, nó định giá. Nói một cách khác nữa, nếu tâm nhãn thức nó chỉ nhận cảnh sắc, tâm nhĩ thức nó chỉ nhận cảnh thinh, tâm tỷ thức nó chỉ nhận cảnh mùi, tâm thiệt thức nó chỉ nhận cảnh vị, và tâm thân thức nó chỉ nhận cảnh xúc, thì ngược lại cái tâm này á, nó nhờ nó có tính quan sát cho nên nó có một cái sức mạnh cao hơn sáu tâm trước. Tâm tiếp theo chỉ có chuyển tiếp mà thôi, giống như cái người nhận đơn là chuyển đơn đi. Mà trái lại cái tâm này nó quan sát, nó xem xét, cho nên nó có một sức mạnh hơn. Do đó xin thưa quý vị, ngoài cái tính quan sát những cái đối tượng thì nó còn là một cái việc mà phần lớn chúng sanh không ai ưa thích, đó là ở trong giây phút cận tử mà nó xuất hiện ở giai đoạn đầu tiên của kiếp sống, thì cái tâm này nó dẫn cái chúng sanh đó phải tái sanh vào bốn khổ cảnh. Bởi vì chính phần ngài dạy rằng nếu mà cái bất thiện đó để đưa xuống địa ngục hoặc là đọa xứ hoặc là khổ cảnh. Cái địa ngục, cái đọa xứ đây á, muốn chỉ cho cái cảnh giới súc sanh, mà khổ cảnh đây á, là muốn chỉ cho cảnh giới của ngạ quỷ. Trong cái bốn hạng đó đó, Atula thì chúng ta chưa phân tích tới, nhưng mà trong ba cái hạng khổ, địa ngục là khổ nhất, địa ngục là khổ nhất. Kế tiếp nữa là súc sanh là khổ thứ nhì, ngạ quỷ lại khổ thứ ba. Tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, đối với chúng sanh mà tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ đó, nó có thể còn cái hưởng phước của cái thân bằng nguyên thuộc. Khi mà thân bằng nguyên thuộc tạo những việc phước xong thì hồi hướng đến chúng sanh đó, chúng sanh đó còn có khả năng nhận được cái phước đó để thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Còn trái lại á, chúng sanh mà thuộc về súc sanh á, hay là con vật á, dù cho thân bằng nguyên thuộc mà có làm phước cỡ nào chăng nữa mà nó đã tái sanh vào con vật rồi á, thì cái con vật đó không thể hưởng được phước. Thì đừng nói chi tới địa ngục, địa ngục càng khó khăn hơn nhiều. Và cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này nó dẫn xuống ba cảnh giới này trước, và nó có khả năng dẫn tới xuống cái cảnh giới Atula, mà phải là Atula ngạ quỷ. Về sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái dạng chúng sanh đó, nhưng mà nói chung quy thì cái 11 tâm bất thiện khi nó cho tâm quả là quan sát thọ xả quả bất thiện, thì vào trong giây phút cận tử cái tâm này nó sẽ dẫn chúng sanh nó xuống bốn khổ cảnh. Bởi vì bất thiện thì không thể là sanh lên ở cõi cao được, chúng ta lặp lại là 11 tâm bất thiện. À, trong khi trước đây chúng ta học còn 12 tâm bất thiện. À, xin thưa quý vị, cái tâm si mà nó đi chung với phóng vật, tức là tâm si hợp với phóng vật đó, mặc dù nó có thể cho 7 cái tâm quả bất thiện này, nhưng mà tâm quan sát thọ xả quả bất thiện từ cái tâm si phóng vật đó đó, hợp với phóng vật đó đó, thì nó không cho quả tục sanh, nó không có làm việc tục sinh. À, nó làm việc gì thì có, nhưng mà lặp chúng ta lặp lại với quý vị rằng là cả một trong 12 tâm bất thiện nó đều có thể cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân này, nhưng mà chỉ có 11 tâm bất thiện ngoại trừ tâm si hợp với phóng vật, thì cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của tâm si hợp phóng vật nó không làm việc tục sinh. Nói một cách khác, cái tâm si hợp phóng vật nó không dẫn xuống khổ cảnh hay là địa ngục hay là đọa xứ, mà chỉ có 11 tâm bất thiện kia, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hợp với hoài nghi, thì khi nó sản xuất ra hay hoặc nó cho 8 cái tâm, 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân này vào trong lúc mà chuẩn bị sắp chết, thì chính tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này nó dẫn chúng sanh đó mãi sanh xuống khổ cảnh. Thì ngược lại, xin thưa quý vị, ngược lại đối với cái tâm quan sát thọ xả quả thiện, nó cũng sẽ dẫn cái chúng sanh đó tái sanh về cõi người, nhưng mà cũng cái người được gọi là cái người bất hạnh. Chúng ta nên nhớ rằng những cái tám tâm quả thiện vô nhân này nó xuất phát từ tám tâm thiện dục giới mà chúng ta sẽ tìm hiểu về sau. Và bất kỳ một tâm thiện dục giới nào cũng có khả năng cho ra tám tâm quả thiện vô nhân này cả. Mà trong tám tâm quả thiện vô nhân này, riêng tâm quan sát thọ xả quả thiện đó, nó vì nó là kết quả của thiện cho nên nó phải tái sinh vào nhàn cảnh, tức là từ cõi người trở lên, từ cõi người trở lên. Thậm chí nó có thể do tái sinh vào cảnh giới tứ đại vương, tức là tầng trời thứ hai, chứ phải không? Nhưng mà đó là cái người bất hạnh. Nếu mà tái sanh làm người sẽ là cái người mà biết từ trong bụng mẹ, đuôi từ trong bụng mẹ, điên từ trong bụng mẹ, đần độn từ trong bụng mẹ, vâng vâng. Rồi nếu mà nó cho tái sanh vào cái cảnh giới Atula, xin lỗi, cảnh giới tứ đại vương, tứ đại cũng là dạng chư thiên đó, nhưng mà chư thiên này á lại làm chư thiên có cái khuyết tật. Ví dụ như những chư thiên mà bị mất giờ, những vị chư thiên mà không có mắt, vâng vâng, được gọi là cái người này được gọi là phi hảo lạc Atula, phi hảo lạc Atula. Có những dạng chư thiên ở cõi tứ đại vương đó là những dạng mà chư thiên không có cái bộ phận sinh dục, giống như cái người nhân loại chúng ta gọi là người bộ nách hay là người bà bóng này. Ở chính cái loại tâm quan sát quả thiện thọ xả vô nhân này nó làm việc đó đó. Mà xin thưa quý vị rằng là ở trong tâm quả thiện đó, nó có 8 tâm quả. Có một cái tâm quả khác là cái tâm quả quan sát thọ hỷ, nó sanh khởi lên. Mà xin thưa quý vị rằng tại sao cái tâm quan sát thọ hỷ này nó không làm việc tục sinh, mà chỉ có tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân nó làm việc tục sinh? Xin thưa rằng bởi vì cái tâm quan sát thọ hỷ này nó từ cái thọ xả kia mà nó có. Vì sao? Vì sao? Xin thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng nếu một cái việc ác thì nó cho, hay là việc bất thiện thì nó cho ra cảnh xấu và cực xấu. Xấu và cực xấu. Thì đối với những cái tâm kia đó, xấu đó, nó đã xấu tới mức đó rồi thì mà nó xấu vừa vừa thì cũng bình thường. Bình thường. Cho nên dù cảnh mà cực xấu hay là cảnh xấu thì cái tâm tiếp thâu hay tâm quan sát nó cũng đều thọ xả. Bởi vì xấu tới đó rồi, nó đã đen chảnh rồi, bây giờ giảm bớt cái đen đi, nó xám xám thì cũng vậy thôi. Đúng vậy. Tức là cực xấu hoặc là nó xấu bình thường thì hai tâm này vẫn là thọ xả. Thì ngược lại đối với cái thiện pháp, đối với tâm thiện thì nó sẽ cho ra những cảnh tốt và cảnh cực tốt. Mà đối với cảnh tốt á thì nó thọ xả, nhưng mà đối với cảnh cực tốt thì nó lại cho thọ hỷ. Ví dụ như vậy. Xin nói vậy, ví dụ như một cái người giữ kho, người giữ kho nghe báo rằng á là sẽ có một cái xe hàng những cái loại giải tốt rồi, đại khái như giải KT về tới kho hàng. Sau khi cái xe nó đi tới kho hàng, nó giao cái người giữ kho đó quan sát, xem xét phải đúng cái món hàng mà mình nhận hay không. Thế nếu là cái loại giải KT thì anh thản nhiên đem vô kho, anh thản nhiên đem. Nhưng mà khi nhìn thấy cái xe hàng này nó không phải là giải KT nữa, mà nó thuộc về cái giải Sru. Thì anh đang ngẫm nghĩ rằng sau khi anh quan sát xong xuôi thì anh ngẫm nghĩ rằng cái giải KT nó không có giá trị bằng giải Sru chẳng hạn. Thì anh ngẫm nghĩ rằng nếu mà đem cái giải Sru này đó, mà đổi với giải KT thì anh có lợi, cho nên vui anh mừng. Đây là ví dụ nhất. Hoặc ví dụ hai, cũng người giữ kho đó, người ta báo cho anh biết rằng xe này là đem vàng vào kho, nhưng mà khi mà anh quan sát đó, thì phân nửa cái xe đó nó chở vàng, nhưng phân nửa còn lại nó lại chở ngọc. Thế anh nghĩ rằng cái ngọc cũng có giá trị hơn cái vàng. Nếu đem ngọc mà đổi lấy vàng thì anh sẽ có lợi, cho nên anh vui lên, vui lên. Cho nên chúng ta vừa trình bày vậy rằng cái tâm quan sát thọ hỷ đó, cái quả bất thiện đó, xin lỗi, quả thiện đó, thì nó sinh ra, nó sinh ra từ cái tâm quan sát và xả quả thiện. Cho nên nó không đóng cái vai trò là việc tu sinh. Tại sao vậy? Bởi vì khi lúc mà gần sắp sửa mà mệnh chung á thì cái dòng tâm nó rất là yếu, rất là yếu. Sự nhận định đó, nó chỉ có một cái tính chất là hời hợt nhiều hơn là quan sát. Nó đại khái giống như cái trạng thái mà người mà mắt mờ kém vậy đó, nhìn để phân biệt là tốt hay xấu mà thôi, chứ không phân biệt là nó tốt cái cỡ nào, nó có giá trị cỡ nào. À, cho nên ở trong cái giai đoạn mà sắp sửa cận tử, rất là sắp sửa hấp hối ấy, thì cái tâm quan sát và hỷ này nó không sanh lên được. Bởi vì lúc đó tâm nó đã yếu, cái dòng tâm nó rất là kém cỏi. À, cho nên nó chỉ có khả năng là có tâm quan sát thọ xả quả thiện nó sanh ra, mà quan sát thọ hỷ nó không thể sanh lên được. Cũng giống như những người mắt mờ á, chỉ nhận định được đây là tốt hay đây là xấu mà thôi, nhưng mà nó tốt vượt bậc hay là nó tốt trung bình hay là nó tốt như thế nào thì cái người mắt mờ này là cũng không nắm bắt hết rồi. Nhưng mà à, cho nên cái tâm quan sát thọ xả quả thiện làm việc tục sinh, tức là cho tái sanh về một cái cảnh giới tốt đẹp, từ cảnh người đến cõi tứ đại vương, không cao hơn nữa, không cao hơn nữa. Nhưng mà tâm quan sát thọ hỷ thì không bao giờ làm cái việc này, nó làm việc khác. Về sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhưng mà sanh ra làm người, mà cái người mà đuôi từ trong bụng mẹ, điếc từ trong bụng mẹ, hoặc là câm từ trong bụng mẹ, hoặc là điên từ trong bụng mẹ, hay bị khuyết tật như là bà bóng, tức là người không có bộ phận sinh dục, vân vân, thì được xem là người, nhưng mà người bất hạnh. Nguyên nhân là bởi vì do làm việc phước mà nó thiếu đi những chi phần cần thiết, thì đến với bài tâm thiện dục giới tốt đẹp hay là tâm thiện dục giới, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và để khi mà chúng ta tạo những cái phước lành, chúng ta phải làm trong cách trọn vẹn, trọn vẹn, để không phải rơi vào cái trường hợp phải tái sinh bởi những cái tâm quan sát thọ xả quả thiện để trở thành cái người bất hạnh. Người có khuyết tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, nghe hạn như vậy. À, xin thưa vậy, chúng ta vừa tìm hiểu ba cái tâm quả nghiệp giới vô nhân, tức là hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát. Tổng cộng lại thì chúng ta có bảy tâm quả bất thiện vô nhân, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tiếp thâu và quan sát quả bất thiện. Ngược lại, đối với quả thiện chúng ta có thêm một tâm nữa, đó là quan sát thọ hỷ. Ra tổng cộng chúng ta có 15 tâm quả vô nhân. Và xin thưa quý vị rằng là chúng ta đã từng biết cái tiêu đề đầu tiên là tâm vô nhân có 18. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu được 15 tâm quả vô nhân, thì xin thưa quý vị, chúng ta còn lại 3 tâm còn lại, tức là tâm duy tác vô nhân. Một tâm thứ nhất, như chúng ta đã định nghĩa gì vậy? Duy tác là chỉ có cái việc làm hay là chỉ có cái hành động mà nó không lưu lại cái dấu vết, hoặc là nó không lưu lại để cho quả trong tương lai. Và cái tâm duy tác này nó không phải là tâm nhân, mà nó cũng không phải là tâm quả. Tức là nó không có phải là kết quả từ một cái tâm nào khác, mà nó cũng không có cho ra một cái tâm quả từ nó mà có. Cho nên nó không phải là tâm nhân, cũng không phải là tâm quả. Dĩ nhiên nó có nhân sinh, nhưng mà nhân sinh nó không phải là một cái tâm nào đó, không phải. Do đó nó cũng không có tạo ra một cái tâm quả nào khác từ nó. Cho nên nó không phải tâm quả, cũng không phải là tâm nhân. Chúng ta lặp đi lặp lại để quý vị biết rõ như vậy. Duy tác là chỉ có cái hành động mà không ghi lại dấu vết, cũng giống như người viết chữ trên nước vậy. Và một tâm đầu tiên của tâm quả duy tác vô nhân, đó là tâm hướng ngũ môn. Chữ Pali gọi là Bancha Dvara Vachana. Bancha là số 5, Dvara là cái cửa. Xin thưa quý vị thông cảm, bởi vì cái mắt chúng ta kém mà cái máy này là chúng ta mượn, cho nên chúng ta không thể đánh Pali cho quý vị. Và chúng ta biết là Bancha là số 5, Dvara là cái cửa, Avachana có nghĩa là hướng về, hướng về. Chữ Pali của tâm này gọi là Bancha Dvara Vachana, tức là hướng về năm cửa. Trên cái ngày dịch là hướng ngũ môn, hướng ngũ môn. Thí dụ như sao? Thí dụ cái tâm này để quý vị dễ hiểu. Ví dụ có một người đang nằm ngủ ở dưới cái gốc xoài, bỗng nhiên cái trái xoài nó rụng xuống, nghe một tiếng động người này giật mình. Và mà khi giật mình á thì cái người này mới đưa mắt hướng về cái nơi có tiếng động, và người đó thấy thấy trái xoài. Xin nói vậy, cái trái xoài ví như là cảnh sắc. Người này đang nằm ngủ cũng giống như cái dòng tâm nó xuôi chảy một cách lặng lờ như dòng nước im trôi vậy, từng giọt nó trôi chảy qua một cái khe hở nào đó. Và đồng thời đột nhiên á, cái trái xoài rụng xuống cũng giống như đột nhiên cảnh sắc nó xâm nhập vào cái dòng tâm thức này, nó làm rung động cái dòng tâm thức này khiến người đó tỉnh ngủ. Vì nó làm rung động cái dòng tâm thức này khiến cái dòng tâm thức này nó bị xáo động, và một cái tâm sanh lên để ngó về, để hướng về cái cảnh nó vừa xuất hiện đó. Cũng giống như cái người này mới vừa đang nằm ngủ chợt nghe tiếng động á, người này giật mình vậy, đưa mắt hướng về cái tiếng động và thấy cái xoài, cũng giống như là nhận thức của sanh phật. Nhưng mà cái cách mà hướng về cái tiếng động đó, đó được ví như là tâm hướng ngũ môn. Mà tại sao hướng ngũ môn? Chúng ta bây giờ hiểu được là cái cảnh sắc nó xâm nhập vào cái vòng tâm, hay là cảnh sắc nó đang xâm nhập vào cái dòng tâm đang trôi chảy đó, đó qua con mắt. Thì qua con mắt chỉ có cảnh sắc, nhưng mà ngược lại đó, nếu mà cái âm thanh thì nó phải qua cái lỗ tai, nếu mùi thì nó phải qua cái mũi, nếu là vị thì nó phải qua cái lưỡi, và cái sự đụng chạm thì nó phải qua cái thân. Cho nên nó có cái năm cửa như vậy đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái tâm này nó hướng một lần chỉ được cái mạng nhện rung rinh. Mà sự rung rinh của mạng nhện đó, nó không phải do một cái tâm nào cả, mà nó do cái tác động của thời tiết, của gió. Như thế nào cũng vậy, thì tâm hướng ngũ môn này nó sinh lên bởi do tác động của sự vận chuyển của pháp, mà nó không phải phát sinh lên do một cái tâm nào làm nhân. Và cái nguyên nhân mà sanh ra cái tâm hướng ngũ môn này, xin thưa quý vị, thứ nhất là có năm cảnh, và năm cảnh này nó là sắc này được cái tên là thuật ngữ gọi là sắc ý vật, là chỗ nương của tâm thức. không nên rồi. Và đồng thời vì có hướng tâm trên, có sự chú ý tới nó hay tác ý hướng tới đó, tức là nó sanh lên do ba cái nguyên nhân này. Thứ nhất, nó phải là một trong năm cảnh, hay nếu nói một cách tổng quát thì có năm cảnh nhưng mà mỗi lần chỉ xuất hiện một cảnh, và nó làm rung động cái dòng tâm thì khiến cho cái sắc khí vật kim rung động, và đồng thời có sự hướng tới, tức là có sự chú ý hay hoặc là sự tác ý đến đó, chứ nó không phải sanh ra do một cái tâm nào khác. Đó là một khi nó sanh lên do nguyên nhân là sự vận chuyển pháp, tâm thứ nhất là như vậy. Tâm thứ hai nó có cái tên là Mano Dwara Vachana. Mano là cái ý, Dwara là cái cửa. Vachana là hướng về. Mano Dwara Vachana là hướng về cái cửa ý, cho nên các ngài dịch là hướng ý môn. Hướng ý môn này nó cũng tầm vô cùng quan trọng, nó cũng quan trọng. Chính nó là cái điều kiện để mà nó khai mở ra một cái dòng tâm xử lý với cảnh. Như anh cũng bao giờ trình bày quý vị, khi một cái người mang đơn tới, cái người nhận đơn xong đưa qua cho cái người xét đơn, người xét đơn sắp xếp xong mới giao lại cho một cái người đi trình ký. Nên này trình ký, cái anh mà xem xét đơn chỉ sắp xếp xong cái hồ sơ đó rồi, có một cái người khác mang cái sắp hồ sơ đi trình ký, thì cái anh mà nhận đơn đó này được gọi là tiếp theo, anh quan sát cái đơn đó được gọi là anh quan sát hay là tâm quan sát. Thì bây giờ cái người mà mang đơn đi đó để mà trình ký đó, để trình cho ông trưởng phòng hay là trình ông giám đốc hay gì đó, để tâm này được gọi là hướng ý một. Mở chỗ này rất là quan trọng, chính nó khai mở cửa ý, mà anh đem tới một cái chỗ tốt á thì cái đơn đó nó trở thành là một cái điều tốt, mà đem tới cái ông xấu á thì cái đơn này trở thành là xấu. Bài khá đem tới một con người chủ tốt á thì người chủ đó hay là ông trưởng phòng tốt đó, ông xem xét kỹ rồi ông xử lý nó nghiêm minh, nó tốt, hoặc là phê phán nghiêm minh tốt. Còn đem tới một cái ông trưởng phòng mà xấu, cái ông trưởng phòng này đó xem xét đó một cách ba loa rồi ký nhăn ký nhố vào trong đó, hay là phê xấu trong đó, nó khác với một cái ông trưởng phòng tốt. Ông trưởng phòng tốt thì có thể là phê một cách chính xác đúng, còn ông này thì phê một cách thiên vị. Cho nên cái tâm mà hướng tâm, cái tâm mà hướng ý môn này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nó là mở cửa cái ý, tức là cái anh đi trình ký này đó, nếu anh mang cái đó đến một ông trưởng phòng tốt hoặc một giám đốc tốt thì cái người chủ tốt này sẽ phê phán đúng, nhưng mà mang tới một cái ông trưởng phòng hoặc một cái ông giám đốc xấu thì sự phê phán đó bị lệch lạc. Như thế nào cũng vậy, nếu như cái tác ý khéo đóng ở chỗ này nè, như lý tác ý là tác ý nó khéo đóng ở chỗ này đó thì một loạt tâm tốt đẹp sinh khởi lên. Còn như mà nếu ở chỗ này mà cái tác ý không khéo nó sinh khởi lên thì một loạt tâm bất thiện sinh khởi lên, nó đóng cái vai trò rất là quan trọng ở cái thời điểm này. Cho nên chúng ta tập làm như thế nào đó mà luôn luôn phải có một cái tác ý nó khéo, tức là yoniso manasikara đó. Gọi là như lý tác ý, tác ý đúng theo cái phương pháp, đúng theo cái quy trình vận chuyển của pháp. Nói một cách khác nữa là chúng ta luôn luôn thành lập một cái sự hướng đến cái điều đúng, hay là hướng đến chân lý. Còn nếu không thì ở trong giai đoạn này cái phi như lý tác ý, tức là ayoniso manasikara hay là tác ý không khéo, nó xuất hiện thì nó sẽ đẩy ra một loạt tâm thành, hoặc là tâm sai, hoặc là tâm si. Chúng ta thí dụ với cái người mà quen nhìn thấy cái bất ổn ở trong cái tâm sạch, quen rồi, thì giờ nhìn những cảnh sắc đẹp đó tới, người đó nhìn thấy ngay cái sự bất ổn trong cái cảnh sắc đẹp đó. Chúng ta thí dụ cái lỗ mũi vừa là một cái sắc đẹp, một cái sắc đẹp, con mắt bồ câu là một cái sắc đẹp màu xanh, cái hàm răng trắng bóng đó là một cái sắc đẹp. Nhưng mà với những người mà quán thị trượt đó thì người ta thấy rằng cái lỗ mũi dọc dừa đó bên ngoài nó đẹp đó, nhưng mà bên trong nó chứa đầy những nước mũi, nó thô xấu. Với người quán thị trượt đó, thì đối với con mắt bồ câu nó bên ngoài nó đẹp vậy đó, nhưng mà lột cái lớp đẹp nó ra đó thì bên trong nó là vàng, là nước mắt, là một cái hố sâu thẳm, đúng không ạ? Cho nên khi mà gặp những cái sắc đẹp cảnh tốt thì vì có như lý tác ý hay là tác ý đúng, tác ý khéo khiến cho cái tâm tham nó không sanh khởi rồi. Đây là trường hợp của ngài trưởng lão Tích Xá. Tương truyền rằng trưởng lão Tích Xá là cái người mà thường niệm thể trượt với cái đề mục là sơ a thi sơ. Một lần nọ ngài vừa đi bát mà vừa ngài niệm tưởng cái đề mục của mình là sương. Bất ngờ có một cô vì giận chồng bỏ về nhà cha mẹ ruột, trên đường đi gặp ngài, thấy ngài vừa đi lâm khom mà vừa lẩm nhẩm bắt cười lên, nghe tiếng động ngài đưa mắt nhìn. Vì bây giờ ngài không thấy cô gái đẹp, không thấy cái hàm răng bóng dáng nhoáng nữa, mà ngài thấy bộ xương đang cười, đang nghe răng. Chụp được ấn tướng ngài quán xét xong thì ngay tại chút đó ngài chứng quả à là thì chúng ta thấy đối với cảnh đẹp mà cái người mà có cách ý khéo đó thì hướng về cái thể trượt nằm trong đất mà tập dần dần quen, tập dần dần rồi á, một lúc nào đó khi mà mình nhìn thấy cái đẹp đó thì mình sẽ thấy cái bất ổn nằm trong cái đẹp đó. Hoặc giả rằng cái người mà có cách ý khéo thường hướng về cái sự vô thường thì dù cho cảnh đẹp đi chăng nữa, người đó cũng nghĩ tới cái sự vô thường của nó, người đó sẽ không khởi lên tham đắm. Nhớ Đức Phật ngày dạy, nhớ Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Mặt Trời của Pháp Bảy Chi Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngày dạy cách xóa, xin lỗi, ngài Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, vô thường là các hành, vô thường là các hành, này Xá Lợi Phất, cái đời sống của tứ đại vương đó là 9 triệu năm nhân loại. Nhưng mà này Sách Lợi Phất, so với đời sống nhân loại á, nhân loại chỉ 100 năm mà đời sống của chư thiên cõi tứ đại vương là 9 triệu năm. Thấy là dài, nhưng mà này Sách Lợi Phất, 9 triệu năm cũng vô thường. Nãy dần dần tới nghe giải rằng á, cái đời sống ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng, vị phạm thiên cõi phi tưởng, phi phi tưởng là 84.000 kiếp trái đất. Mà 84.000 kiếp trái đất nó vẫn cứ là vô thường, và nó vẫn là nhỏ nhoi so với cái dòng luân hồi sông thanh thạnh, để không tham đắm vào cái sự sống, nó không dính mắc vào sự sống. Bởi các pháp nó cứ trôi chảy. Hoặc giả rằng nhờ cái tác ý khéo á, cho nên diệt trừ một cái số ác bất thiện pháp để từ đó sanh khởi thiện pháp. Như Đức Phật ngài dạy trong Tăng Di Kinh Pháp Ba Chi: này chư tỳ khưu, khi ngẫm nghĩ tới cái sự già thì sẽ không còn khiêu mạn của tuổi trẻ. Một người thường suy ngẫm cái tuổi già trong khi tuổi còn niên thiếu, trong khi mái tóc còn xanh đầy tuổi trẻ hiền thiện, người đó gặp một người già thì người đó phải suy nghĩ rằng rồi đây ta cũng sẽ bị già như vậy, thế thì tại sao ta khinh chê người già, rẻ đúng người già, nhàm chán người già và kinh tởm người già? Bởi vì rồi đây ta cũng sẽ già như vậy, thì có hợp lý chăng giờ đây ta khinh khi người già, nhòm gớm người già, kinh tởm người già, do vậy diệt trừ đi cái chiêu mạng của tuổi tạc? Này chứ tôi nhờ cái quán bệnh, thì diệt trừ đi cái chiêu mạng của sức khỏe. Mọi người đang có một sức khỏe tràn trề thì nhìn người bệnh cảm thấy chán ghét, nhìn người bệnh cảm thấy kinh tởm, nhìn người bệnh cảm thấy khinh khi. Nhưng mà nếu người này quá xét rằng rồi đây ta cũng sẽ bệnh như vậy, thì có hợp lý chăng, giờ đây ta khinh khi một cái người bệnh, ta ghê tởm một người bệnh, ta chán ghét một người bệnh, do quán sát người bệnh thì diệt trừ đi cái kiêu mạn của sức khỏe. Do quán xét về sự chết sẽ diệt trừ đi cái kiêu mạn của sự sống. Một người đang còn sống thấy một người đã lìa trần, người đó có ý nghĩ là kinh sợ đối với xác chết đó, người đó có ý nghĩ là chán ghét cái xác chết đó, người đó có ý nghĩ rằng là nhòm gớm cái xác chết đó. Nhưng mà nếu người này quan sát rằng rồi đây ta cũng sẽ chết như vậy, rồi đây ta cũng sẽ chết như vậy, thì có hợp lý chăng hiện giờ ta nhòm gớm một xác chết, ta kinh tởm xác chết, ta khinh khi một xác chết? Mà định luật tử sinh thì ai cũng phải một lần sinh ra phải tử, đó là cái định luật có gì không ai thoát khỏi. Thời gian đó vì cái người này mới diệt trừ đi cái kiêu mạn. Tất cả những cái đó được gọi là cái tác ý khéo, này tác ý đúng chân lý. Xin thưa quý vị, nhờ mà bắt ý đúng với chân lý, theo đúng chân lý, thì một số bất thiện pháp sẽ không sanh lên do gặp cảnh sắc xấu. Ví dụ như gặp những cái cảnh sắc xấu, nghe những âm thanh xấu, ngửi những mùi hôi xấu, nếm những vị chất xa khô xấu, thì những người này cần phải có tác ý khéo đó, diệt trừ đi cái tâm sân. Mà điển hình thì chúng ta thấy là những vị tỳ khưu mà hành những đề mục tử thi, khi gặp những cái tử thi đó, nó nhờ cái tác ý khéo này các ngài không còn kinh sợ, các ngài không còn sợ hãi đối với những tử thi đó, và ngài bắt lấy những tử thi để làm đề mục để chứng đắc những thiền định, phát triển tội quán, vân vân. Cho nên mano dvara vacchana, tức là cái tâm hướng môn này, nó sinh lên bởi do một sự va chạm của các pháp, cũng giống như là gió thổi lên tới chạm vào đất thì bụi sinh lên, bụi bốc lên, nó vậy á, nó không do tâm nào khác nó tạo ra nó hết, mà nó cho do sự vận hành của pháp. Gió thổi tới chạm vào đất, bụi bốc lên, cái bụi bốc lên đó nó là cái vận hành của pháp. Nhưng mà nó đóng vai trò quan trọng, bởi vì chính cái tác ý khéo hay không khéo nằm ở chỗ này nè. Giống như cái người mang đơn nha, mang đơn tới ông chủ tốt thì cái đơn nó có cái điều tốt, mang đơn tới ông chủ xấu thì cái đời đó nó có nhiều cái xấu xa, tôi gọi là. Tuy vậy mà rất là quan trọng thưa quý vị, mà cái tác ý khéo hay tác ý không khéo ra do chúng ta rèn luyện, chúng ta suy ngẫm thường xuyên, để tới chừng đó nó tự động nó khởi lên, nhưng mà không thể bắt buộc nó phải khởi lên như vậy, không thể lên như kia, mà do trước đây chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta suy tư, chúng ta quán xét, thì bây giờ gặp đó nó sẽ khởi lên. Chúng ta không ta ép buộc nó, cái lý vô ngã là không được ép buộc được. Rồi xin nói vậy, có tâm thứ ba nữa được gọi là Hasutupada là cái nụ cười, Tupada là sinh lên, Hasutupada có nghĩa là sinh lên cái nụ cười. Và xin nói vậy, cho nên cái tâm này được các ngài dịch là sinh tiếu, sinh là làm ra hay là khởi lên, tiếu là nụ cười, từ cái chữ Hasutupada. Há xí tá là cái nụ cười, úp đá đá là sinh khởi lên. Xin hỏi gì còn nghe chúng tôi mà gì còn nghe chúng tôi không? Xin hỏi gì còn nghe chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và xin nói vậy đó, cái tâm này đó là chỉ có cho vị thánh A-la-hán này thôi, tức là vị thánh A-la-hán còn cái thói quen là có một cái nụ cười máy móc, một nụ cười hay thói quen. Đức Phật chúng ta không có cái nụ cười thói quen, mà vị thánh A-la-hán thường thường có cái nụ cười theo thói quen. Nếu bây giờ quý vị thấy có nhiều người á, nói gì cũng cười á, nói đúng cũng cười, nói sai cũng cười, người ta chọc tức cũng cười, người ta kêu ẹo cũng cười, cái gì cũng cười á, cái gì cũng cười. Dần dần nó mà thành thói quen, hãy nói ra cái miệng cười, nói ra cái cười, mà không cần biết lý do. Ta nói đúng cũng cười, nói sai cũng cười, nói nửa đúng nửa sai cũng cười, người ta mắng cũng cười, người ta khen cũng cười, cái gì cũng cười hết. Nó trở thành là một cái thói quen sau này. Chỉ trừ Đức Phật toàn giác là không còn cái thói quen một cách tự động. Trước khi ngài làm, trước khi ngài đi, trước khi ngài đứng, Thì ngày đi ngày đứng ngày nằm ngày ngồi vân vân. Tuy rằng sau này nó đã thành thói quen, nhưng mà trước đó đó thì ngài luôn luôn rèn luyện bởi sự hiểu biết cho mày học, cho mày học. Cho nên lâu dần là có thể ngài nằm bằng cái tâm duy tác ly trí, nhưng mà nó tự động nằm không có. Khi ngài cười phải có lý do, phải có nguyên nhân, chứ không phải ngài cười theo thói quen. À, xin quý vị, nụ cười có tất cả là 6 cách, 6 cách cười. Thứ nhất là cười mỉm. Và Đức Thế Tôn này chỉ có một nụ cười này thôi. Tức là vừa mỉm cười lộ hai cái chóp răng nanh, để từ đó phóng ra hai tia hào quang, để cho Đức Ananda thấy được hai tia hào quang đó mới bạch hỏi Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào, do cái duyên gì mà ngài mỉm cười. Đức Thế Tôn này chỉ có một cái nụ cười đó, cười mỉm. Còn nụ cười thứ hai đó là cười hở răng nhưng mà không có thành tiếng. Nó không phải cười mỉm, cười nhưng mà hở răng mà không có thành tiếng. Và nụ cười thứ ba là nụ cười thành tiếng mà nhỏ. À, xin nói vậy, nụ cười hở răng mà không thành tiếng, đây là nụ cười của vị độc giác và vị thượng thủ tinh văn. Nói cách khác, vị độc giác và thượng thủ tinh văn có hai nụ cười: một là cười mỉm, hai là cười hở răng mà không thành tiếng. Mỗi loại nụ cười thứ ba là hở răng mà thành tiếng nhỏ. Thành tiếng nhỏ, đây là nụ cười của vị thánh A La Hán. Nói cách khác, vị thánh A La Hán có ba nụ cười: cười mỉm, cười hở răng không thành tiếng, cười hở răng có tiếng nhỏ. Vị thánh hữu học thì có thêm một nụ cười, tức là nụ cười hở răng mà thành tiếng lớn, cười lớn lớn tiếng. Có là vị thánh hữu học nghe từ A Na Hàm trở xuống bậc dự lưu thì có bốn nụ cười này. Nụ cười thứ năm là cười rung động toàn thân, cười sặc sụa, cười ôm bụng, cười ngã lăn ra. Và nụ cười thứ sáu, nụ cười vừa ngã nghiêng người vừa rung động toàn thân mà chảy luôn cả nước mắt. Dạ xin nói vậy, hai nụ cười sau này dành cho phàm nhân chúng ta. Nói cách khác, phàm nhân chúng ta có tất cả 6 loại cười: cười mỉm cũng có, cười hở răng cũng có, cười tiếng nhỏ cũng có, cười tiếng lớn cũng có, cười rung động toàn thân, cười ôm bụng, cười ngã nghiêng lắc lư thân người cũng có, cười đến nỗi mà rung rẩy toàn thân rồi chảy luôn cả nước mắt cũng có. Mà quý vị quan sát là có nhiều người cười lộ mà chảy nước mắt luôn, toàn thân rung rẩy chảy nước mắt luôn, không phải không? Còn nhiều người cười ngã nghiêng bên đây ngã nghiêng bên kia, không phải không? Cái phàm nhân chúng ta giàu lắm, tới cái sáu đó là người chơi sáu cách cười là Đức Phật giác dễ hai, Đức Phật toàn giác một, Đức Phật thánh A La Hán ba, vị thánh hữu học bốn, chúng ta có tới 6. Và cái nụ cười mà Hát Sứ Ba Đá này là cái nụ cười phát sinh ra một thói quen hay là một tính chất máy móc của vị thánh A La Hán. Và kính thưa quý vị, giờ rồi chúng ta tìm hiểu thêm 6 tâm vô nhân. Đó là hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát. Trong đó có một tâm quan sát họ hỷ. Một là ba tâm duy tác. Thứ nhất là tâm hướng ngũ môn, thứ hai là tâm hướng ý môn, và tâm thứ ba là tâm sinh tiếu. Như vậy tổng cộng chúng ta đã tìm hiểu được 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Tức là chúng ta có 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. 12 tâm bất thiện cộng với 18 tâm vô nhân được gọi là tâm không tốt, không tốt đẹp, hay là vô tình hảo. Ở đây chúng ta đã hiểu nghĩa vô tình hảo là không tốt đẹp đó đó, tức là nó không có những cái tâm sở tốt đẹp phối hợp vào, chứ không nên nói đó là tâm ác xấu. Thông thường một số học viên khi học 30 tâm này, tức là 12 tâm bất thiện cộng như 18 tâm vô nhân được gọi là tâm vô tình hảo, cứ hiểu nhầm rằng đây là những tâm không tốt đẹp. Xin thưa phải hiểu rằng, vì những tâm có những cái tâm sở tốt đẹp phối hợp vào cho nên được gọi là tâm vô tình hảo, tức là không có tâm sở tốt đẹp, chứ không phải đó là tâm không tốt đẹp. Mà điển hình như chúng ta thấy, thí dụ như nói tâm không tốt đẹp, chúng ta cho rằng là 12 tâm bất thiện là tâm không tốt đẹp, đúng rồi, 7 tâm quả bất thiện là tâm không tốt đẹp, phải rồi, nhưng mà 8 tâm quả kia nó là tốt á, 8 tâm quả thiện nó là tốt á. Mà đặc biệt nữa, cái tâm sinh tướng của vị Thánh A-la-hán nó tốt chứ không phải xấu á. Chỉ có vị Thánh A-la-hán mới có cái tâm này thôi, còn phàm nhân từ thánh hữu học trở xuống cho đến phàm nhân đều không có tâm này, thì không thể kết luận cái tâm sinh tướng này là cái tâm không tốt đẹp. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sư đã kết thúc thời giảng tâm vô nhân phần tiếp theo của môn học Vi Diệu Pháp, nhưng mà sư không biết xuống bích thì còn đưa mời sư xuống bích, phải không quý vị? Mời quý hiện tại đã đến giờ pháp đàm, trong giờ giải lao thì mời quý vị chuẩn bị đặt những câu hỏi về bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Ubika rất là nhiều đã gửi câu hỏi lên đầu tiên. Và mời quý vị, có thể bê em cho sư Minh Đạo thường gọi chánh Minh chạy ra chạy vào đi quý vị. Mất máy ôm mất á, người chân này có thể bị em nghe nói sư chánh Minh không có nghe được, chạy ra chạy vào đi. Cái bài học hôm nay quá là khó phải không quý vị, khó quá. Có thể mời những cao thủ rất có trí tuệ để giúp cho đạo tràng đặt những câu hỏi để cho bài học ngày hôm nay được sáng tỏ hơn và giúp cho giảng sư có thể khơi dậy bài học ngày hôm nay cho một cách rõ ràng nữa để mình học và có thể dẫn chứng bằng những câu hỏi thiết thực ở trong cuộc sống đời thường. Khó quá. Kính chào quý vị hậu. Quý vị, quý học nghe hả? Còn nói lớn lắm thượng đọa. Mời quý vị đặt những câu hỏi, các con thấy có câu hỏi rồi, nhưng mà để thượng tọa chánh Minh giải lao, con xin mở bài nhạc. Mở bài nhạc nha, hãy là Vinh Nhiên Hậu không? Có thể lên ca được không Vinh Nhiên Hậu? Em không có dám ca. Rồi mở bài nhạc đi. Để chờ quý vị giải lao, con xin mở bài nhạc Ánh Đào Vàng. Bài học này nó khó thật đó nha, phải chú ý lắng nghe dữ lắm, chắc phải coi lại và nhờ những câu hỏi của quý vị để sáng tỏ thêm chút nữa. Khó thiệt, nếu mà lãnh MC mình. Bài Ánh Đào Vàng đâu mất. Dạ, xin mở bài Ánh Đào Vàng nha quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần giải lao của đạo tràng bài học ngày hôm nay vừa xong, quý vị đã thư giãn được rồi và giảng sư chắc có lẽ là uống trà vừa xong. Vậy con xin đọc câu hỏi số 1 để không làm mất thời gian của quý vị. Dạ, câu hỏi số 1 của UBK. Dạ, thượng tọa chắc là có trước máy. Dạ, con xin đọc. Thưa kính thưa sư, ngũ song thức có thể gọi là tâm nhĩ tỷ thiệt thân, hay chỉ gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, cách gọi nào là chính xác nhất? Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 1 của UBK. Kính thưa sư, ngũ song thức có thể gọi là tâm, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, có thể là gọi là, đọc lại cái từ ngữ khó. Kính thưa sư, ngũ song thức có thể phải gọi là tâm, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức không? Tỷ thiệt thân nhé. Gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức, cách gọi nào là chính xác? Dạ, con xin gửi mít lại cho thượng tọa. Ok. Dạ, vậy là UBK đã đồng ý câu trả lời số 1 của thượng tọa bằng text chat rồi. Thì con xin đọc câu số 2. Câu số 2 hỏi, UBK hỏi tiếp. Kính thưa sư, sư có thể giải thích thêm tại sao tâm bất thiện hay tâm hai tâm thiện đều hiểu là tâm vô ký? Có phải bản thân nó không hoặc không tốt? Con xin đọc câu số 2 là: kính thưa sư, sư có thể giải thích thêm tại sao tâm bất thiện hay tâm thiện đều hiểu là tâm vô ký? Có phải bản thân nó không xấu không tốt? Là con thỉnh, chắc là sư không nghe này. Câu hỏi khó và đường nét của sư. Ừ. Nó không chịu nhả mấy cho mình ra. Nãy giờ không chịu nhả mít mà. Nghe rõ không? Nãy giờ không chịu nhả mít mà sao vô? Dạ. À, xin đưa cái câu hỏi của hạnh phúc hiện tại á, là cái tâm thiện mà khi mà chúng ta làm tâm thiện mà nó thiếu trí đó, mà nó thiếu một trong ba sự cố ý, tức là ba sự tác ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đó, mà lại là thiếu trí nữa, thì nó sẽ cho tám tâm quả vô nhân đó đó. Mà tám tâm quả vô nhân của thiện đó đó, mà gặp ngay cái tâm quan sát thọ xả làm việc tục sinh đó, quý đẳng cho làm về sanh về cảnh giới người hoặc là tứ đại vương như chúng ta vừa trình bày, nhưng mà sẽ là cái người bất hạnh hoặc là cái dạng chư thiên mà khiếm khuyết về mắt mũi tai chân vân vân. Cho nên qua cái phần này chúng tôi giảng rất là kỹ để cho quý vị khi làm một việc phước như từ bố thí trì giới cung kính phục vụ vân vân, thì phải có đủ ba cái tâm tư, tức là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Chúng tôi trả lời cái câu hỏi của hạnh phúc hiện tại như vậy. Bây giờ coi câu hỏi thứ hai. Chúng tôi xin ai đọc lại, mắt tôi kém quá không nhìn thấy cái chữ này nào hết. Gửi mắt lại nha. Cảm mắt lại đi. Dạ, câu hỏi số 2 của UBK, chắc UBK đã hài lòng với cái trả lời của sư. Mời UBK tặng một cành bông để biết là UBK hài lòng hay là không hài lòng. Câu số 2 sư ba. Mình đọc câu số 3. Dạ, vậy con sẽ đọc câu số 2 ạ. Câu số 2, kính thưa sư, sư có thể giải thích thêm tại sao tâm bất thiện hay tâm thiện, thiện đều hiểu là tâm vô ký, có phải bản thân nó không xấu hoặc không tốt? Con sẽ đọc lại ạ. Ngày mời hạnh phúc hiện tại giúp cho huynh post câu hỏi ạ. Cô biết ra hỏi kính thưa sư, sư có thể giải thích thêm tại sao tâm bất thiện hay tâm thiện đều hiểu là tâm vô ký, có phải bản thân của nó không xấu hoặc không tốt vậy ạ? Con thỉnh sư ạ. Rồi. À, câu này cũng phải hiểu như vậy nè, cô UPK. Vô ký là không ghi lại, không để lại. À, nó khác với vấn đề tốt hay xấu nha. Chúng ta đừng có nhầm lẫn cái từ vô ký không ghi lại. À, mà nó không tốt không xấu. Chúng tôi thí dụ như vậy. Một cái người hướng đạo, một hướng đạo sinh. À, khi thấy một cái người già đi qua đường không được, người hướng đạo sinh đó đưa bà cụ này sang bên đường rồi ra đi mà không cần phải đợi cảm ơn, không cần đợi cảm ơn. À, vì cái sự mà không cần đợi cảm ơn á chính là vô ký, tức là không để lại cái dấu vết gì hết. Nhưng mà hành động đó là hành động tốt, chúng ta không thể nói hành động đó nó không tốt không xấu được. Rồi có một cái người đi trên đường đá một cái lon văng ra giữa đường rồi bỏ đi. Người ta không chê trách gì hết, nhưng mà không thể gọi cái hành động đó là cái hành động tốt được hay là không tốt không xấu được. Anh như thế nào cũng vậy, khi tâm quả bất thiện sanh lên thì cảnh, tất cả những cảnh đó phải là xấu. Mà khi tâm quả thiện nó sanh lên thì những cảnh đó nó phải là tốt, phải là tốt. Vì nó ảnh hưởng cái tốt đó cho nên cái tâm quả bất thiện là những cái tâm mà chúng sanh hài lòng, mà những cái tâm quả bất thiện là thường là những tâm mà chúng sanh không hài lòng. Nhưng cả hai cái loại tâm quả này nó đều không lưu lại dấu vết, à, tức là mới gọi là vô ký, chứ không nên hiểu chữ vô ký là không tốt không xấu. À, chúng ta trả lời cho cô UPK vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đâu anh? Dạ, con thấy UPK đã sa thú kính tri ân sư, chắc là rất hài lòng và sẽ đã giúp cho UPK mấy câu hỏi liên tiếp. Và con xin đọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của một vị trong đầu tràng hỏi: kính thưa sư, tâm quả vô nhân là kết quả của tâm bất thiện và thiện dục giới, trong khi làm thiếu trí và thiếu tâm tư. Kính thưa sư giải thích giúp cho con hiểu thêm về sự thiếu trí và thiếu tâm tư đã tạo ra quả bất thiện vô nhân ạ. Và xin đọc lại. Kính thưa sư, tâm quả vô nhân là kết quả của tâm bất thiện và thiện dục giới, trong khi làm thiếu trí và thiếu tâm tư. Kính sư thư giải thích giúp cho con hiểu thêm về sự thiếu trí và thiếu tâm tư đã tạo ra quả bất thiện vô nhân. À, cũng tái sanh được nhưng mà chắc tái sanh không có tốt. Dạ, kính thỉnh sư ạ. Dạ. À, chúng tôi cái câu thứ ba này chúng tôi trả lời rồi. À, tức là làm một cái việc thiện mà nó thiếu trí. À, thì đến cái phần tâm thiện này chúng ta sẽ giải rõ cái chỗ có trí thiếu trí. Và thiếu tâm tư có nghĩa là thiếu trong một ba sự cố ý, tức là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, hoặc là cố ý sau khi làm. Thì bây giờ sẽ sanh ra 8 cái tâm quả vô nhân. Và chẳng may gặp cái tâm quả quan sát thọ xả quả bất thiện á, xin lỗi, tâm quan sát thọ xả quả thiện á, mà làm việc tục sinh á, thì cho làm cái người bất hạnh, hoặc là một chư thiên quyền bị kiếm khuyết. Mà điển hình một cái chút xíu nữa, chúng ta tôi đưa ra một ví dụ, nó giống như một cái đứa bé đi chùa. Đi chùa gặp ông sư, nó cũng chưa biết đảnh lễ là gì á, mà nó cũng không biết là đảnh lễ có phước cái gì nữa. Nhưng mà bà mẹ bảo là đảnh lễ sư đi con, đảnh lễ sư đi con, để quỳ xuống đảnh lễ. Mà trong tâm trí của trẻ thơ thì nó cũng không biết làm việc đó có phước hay không, đó là thiếu trí. Mà trước khi làm nó cũng chưa có nghĩ là nó làm, rồi sau khi làm nó nghĩ là cũng xong rồi. Tức là nó thiếu cái sự cố ý trước khi làm, hoặc là nó có sự cố ý sau khi làm. Ở trường hợp này lại gọi là thiếu tâm từ, trong khi làm thì có, mà trước đó không có, hoặc sau đó nó không có, cho nên gọi là thiếu một trong tâm từ. Và cái hành động đó là cái hành động phước, mà nhưng mà hành động phước đó ly trí, thiếu trí. Cho nên nếu một mai cái tâm này nó tạng lại thì phải sanh làm người có khuyết tật trong bụng mẹ, hay là người bất hạnh. Đó là chúng tôi vừa trình bày ấy. Bây giờ đọc câu thứ tư. Kính thưa, đọc giùm sư. Kính thưa sư, giây phút đầu tiên gặp một người và chưa khỏi tâm tham sân si, vô tham vô sân vô si, vậy tâm đó có gọi là tâm vô nhân không? Xin thưa, giây phút đầu gặp một người chưa khởi tham sân si, mà cũng không có vô tham vô sân vô si, thì có gọi là tâm vô nhân không? Gặp một người mặc dù không tham không sân không si, nhưng mà chắc chắn là có vô si, ít ra có vô si, hoặc có vô tham bởi vì không dính mắc với người đó, hoặc là không có sân hận với người đó, hoặc là hiểu biết được người đó. Có thể là không tham không sân không si, nhưng mà nó phải có vô tham vô sân vô si. Mới đã gặp một người lạ đầu tiên mà nhìn biết người đó, ít ra cũng phải là đây biết là con người chẳng hạn vậy, thì nó cũng là vô si, hoặc là không dính mắt với người đó, xem như là kẻ lạ qua đường, nhưng mà biết, mà không dính mắt nữa là vô tham, hoặc là không có sân hận nữa là vô sân. Chỉ trừ cái cảnh rất nhỏ, bởi là cảnh nhỏ thì bây giờ nó mới không khởi lên thôi, nó là cảnh thoáng qua thôi, nó mất mới không, mới không có tham sân si, vô tham vô sân si. Để trường hợp này những cái tâm đó được gọi là tâm vô ký, tâm vô ký, hoặc là tâm vô nhân. Mà chúng ta nói rằng những cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân biết thâu quan sát, nó là cái tâm vô nhân. Những cái tâm đó tâm vô nhân, nhưng mà những cái tâm mà xử lý cảnh đó, sau này chúng ta gọi là những cái luồng động lực á, hay là cháu có ná đó. Sau khi mà cái tâm á nô đoa rá quách chá ná, tức là hướng ý mô mà nó khai mở ra, thì nó cho ra một cái lọt tâm xử lý cảnh mà chúng ta chưa trình bày. Mà xin thưa là nếu như không có tham sân si thì tất nhiên trong cái lậu tâm nó phải có vô tham vô sân si. Nếu tham là dính mắt ái luyến người đó, thì vô tham nó sẽ là không dính mắt, không ái luyến. Nếu sân là muốn khó chịu, bất bình, muốn mắng, muốn chửi, muốn đập người đó, mà giờ là không khó chịu, không bất bình, không có muốn mắng, không có mắng nhiếc, không có chửi rủa, không có đánh đập gì đó, thì đó là vô sân, không bao giờ có trường hợp đó được. Chỉ trừ những cái cảnh nó nhỏ, nó không đủ sức để làm cho cái tâm mano dvara vachana, tức là hướng ý môn nó sanh lên, thì bây giờ mới không có cái vô tham vô sân vô si lẫn tham sân si. Thì từ đó trở về trước được gọi là tâm vô ký hay là tâm vô nhạc. À, xin trả lời câu hỏi của vị đạo hữu nào đó. Nam mô Phật Thầy Gia. Dạ, con thay mặt vị đạo hỏi, vị đạo hữu vừa hỏi câu hỏi vừa qua, kính tri ân sư. Đã có câu hỏi sư cả là hay là con không biết không? Nhưng mà con nghe sư giả lời hai câu liên tiếp rất là hay, và con hiểu rất là rõ. Kính tri ân sư, mời quý vị có câu hỏi nào nữa không? Post lên giùm, tại vì Quynh người dân đại có thể post lên, Hạnh Phúc Hiện Đại có thể post lên câu hỏi không? Quynh mới té rớt hết, rớt câu hỏi hết rồi, như 4 câu rồi. Không thấy câu hỏi. Dạ, qua bài học, nếu quý vị không có câu hỏi nữa, chắc Quynh thỉnh thường tọa hồi hướng cho phước báo. Ờ, quý vị còn câu hỏi, con đảnh lễ thượng tọa pháp tính. Nam mô Bố Thầy Giá. Giờ quý vị cũng không còn câu hỏi nào nữa. Nếu mà còn nữa, quý vị cứ chuẩn bị trước đi. Chúng ta sẽ gặp nhau những cái bài học tới. Và xin thưa quý vị, cái bài học tới đó chúng tôi cố gắng giảng thật chậm, bởi vì nó rất quan trọng trong cái sự nghiệp mà chúng ta tầm cầu giải thoát. Chứ nếu không khéo, chúng ta phí tổn tài sản rất nhiều, nhưng mà kết quả nó lại nhầm là cái người bất hạnh, thì nó chua xót làm sao á. Và xin thông báo rằng là thứ hai này thay vì chúng tôi phải giảng, nhưng mà chúng tôi lại có một cái việc cần làm, và chúng tôi không thể về kịp. Cho nên quý vị quan hỷ thứ hai này thì chúng ta tạm nghỉ. Dầu xin mời quý vị hãy chấp tay lại để nghe kinh chúc phước. Bhagavato sambhamangalam rakhantu sambhadevata sambhabhutanu bhavena sadasvati bhavantu devata sambhamangalam rakhantu sambhadevata sambhadhammanu bhavena sadasvati bhavantu devata sambhamangalam rakhantu sambhadevata sambhasanghanu bhavena sadasvati bhavantu te tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức có chư Phật, do nhờ hoài đức có giáo pháp, do nhờ hoài đức có chư Tăng, cái sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả tâm tinh thành tâm.